Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 628, nụ hôn biệt ly. Gocchuyenaudio.com. Thực ra Tần Tề Sở Yến bốn châu bạn trên mạng cũng không đoán lắc Lư Hàn Nhân. Tiện ngư quả thật bại bởi Dương Trung Minh. Ca khúc Làm Lại Từ Đầu cũng đúng là vì vậy mà sinh ra. Đồng thời bài hát này đúng là một bài bức cách không cao. Nhịp điệu thông tục cháo gà loại ca khúc. Cảm thấy hứng thú có thể biết bài hát này bối cảnh. Nói đều là sự thật, nhưng chỉ là một bộ phận sự thật. Rất nhiều lúc, chỉ nói một bộ phận sự thật, cũng rất dễ dàng đem người khác lầm lạc. Từ đó sinh ra một cái hoàn toàn trái ngược kết luận. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều hàn nhân môn cũng đối tháng 2 mùa giải bảng tràn đầy mong đợi. Không chỉ là đang chờ mong bọn họ Hàn Châu âm nhạc đánh bại Sở Cuồng. Đồng thời, hàn nhân cũng đang chờ mong bọn họ địa phương âm nhạc ở Thống Nhất Châu rực rỡ hào quang. Dù sao, đây là hàn nhân lần đầu tiên tham dự mùa giải bảng tranh. Cái này làm cho hàn nhân môn tràn đầy cảm giác mới lạ. Mà khi một tháng người cuối cùng ban đêm ánh sao sáng lên. Năm nay thứ hai mùa giải rốt cuộc mở ra tấm màn lớn. Chiều nay, Hàn Châu rất nhiều fan ca nhạc còn cố ý dựa theo Thống Nhất Châu truyền thống. Học Tần Tề Sở Yến một ít đám bạn trên mạng. Đặc biệt thức đêm chờ tháng 2 phần sắp phát hành bài hát mới. Đương nhiên, không chỉ có fan ca nhạc, Hàn Châu một ít âm nhạc nhân. Cũng ở đây trông coi tháng 2 mùa giải bảng. Tỷ như Jack. Jack là Hàn Châu một tên ca vương. Hàn Châu âm nhạc nhân lần đầu tiên đánh vào mùa giải bảng. Có chừng mấy vị ca vương ca hậu cũng xuất thủ. Nhưng phải nói hàn nhân coi trọng nhất ai? Vậy tất nhiên là Jack. Ở Hàn Châu, Jack hai lần hái đoạt hàng năm ca vương vòng nguyệt quế. Là thứ thiệt đôi thưởng ca vương. Phải biết, nếu như là tam thưởng ca vương. Cũng có thể miễn cưỡng bên trên che mặt ca vương làm giám khảo. Như vậy có thể thấy Rách thực lực. Lúc này Rách tâm tình lại kích động lại thấp thỏm. Đồng thời còn có mấy phần nhao nhao muốn thử. Đôi thưởng ca vương. Cho dù là ở Hàn Châu địa phương ca vương ca hậu giữa, Rách cũng là cao cấp nhất mấy cái ca sĩ một trong. Uy vọng cùng danh tiếng cũng không thể chê. Nhưng bây giờ Hàn Châu gia nhập Tần Tề Sở Yến Thống Nhất. Tần Tề Sở Yến cũng không nhận ra Rách. Bây giờ Rách cấp thiết muốn ở Tần Tề Sở Yến giữa mở ra chính mình danh tiếng. Mà tháng 2 phần mùa giải bảng. Tự là hắn ở Tần Tề Sở Yến khai hỏa danh tiếng ban đầu sân khấu. Đáng tiếc chúng ta Hàn Châu khúc phụ không muốn xuất thủ. Nhìn chằm chằm mùa giải bảng. Rách mở miệng nói. Tháng 2 có nhóm lớn Hàn Châu âm nhạc nhân hướng bảng. Nhưng Hàn Châu khúc phụ môn cũng không có nhân cơ hội phát bài hát ý đồ. Khúc phụ môn không ra tay là chuyện tốt. Bên cạnh người đại diện nghiêm túc nói. Bởi vì một khi Hàn Châu khúc phụ xuất thủ, kia rút dây động rừng. Tần Tề Sở Yến khúc phụ môn cũng sẽ cùng theo xuất thủ. Rách như có điều suy nghĩ. Sợ làm cho địa vực tranh. Người đại diện gật đầu. Ở chúng ta Hàn Châu gia nhập trước. Mặc dù Tần Tề Sở Yến Thống Nhất. Nhưng lại xuất hiện qua không chỉ một lần khu vực tranh. Mấy phương hành nghiệp đình phong đại ngưu cũng sẽ vì bảo vệ địa phương vinh dự mà ra tay. Bây giờ chúng ta Hàn Châu vừa mới gia nhập Lam Tinh Đại Hợp cũng. Chính là mẫn cảm nhất thời điểm. Chúng ta khúc phủ không ra tay. Tần Tề Sở Yến khúc phụ liền sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà không liên quan đến đỉnh cấp âm nhạc nhân mùa giải tranh. Là thế nào cũng sẽ không đưa tới mấy châu địa vực tranh. Rách cười, nhưng cũng không thể không không tử có thể chui chứ sao. Người đại diện cười theo. Chấm, ta không phải là chui không tử sao. Người sắp phát hành ca khúc. Nhưng là đặc biệt mời chúng ta Hàn Châu Peter lão sư chế tạo. Peter, Hàn Châu nhân, người này không phải khúc phụ. Nhưng toàn bộ Hàn Châu đều biết. Peter có đến gần khúc phụ thực lực. Bởi vì bây giờ Peter đã thổi thành siêu sao một cái ca hậu. Chỉ cần lại bưng ra một cái ca vương hoặc là ca hậu. Liền có thể trở thành chân chính khúc phụ. Jack mời Peter viết ca khúc. Cùng thỉnh nhất cái khúc phụ viết ca khúc. Khác biệt cũng không lớn. Đây cũng là Jack đối tháng 2 mùa giải bảng có nắm chắc như vậy nguyên nhân. Đôi thưởng ca vương. Phối hợp có đến gần khúc phụ thực lực Peter. Ở Hàn Châu địa phương căn bản là càn quét tiết tấu. Tần Tề Sở Yến khúc phụ không ra tay lời nói. Kia Jack tốt Peter tổ hợp. Cơ hồ là vô địch. Nhưng ta nghe nói cái này tiện ngư không đơn giản. Đây là Jack duy nhất thấp thỏm điểm. Cùng rất nhiều không thông qua cạn kẽ giải liền mù quáng tự tin Hàn nhân bất đồng. Jack đối tiện ngư hiểu. Muốn so với Hàn Châu đám bạn trên mạng nhiều hơn. Bên người, Jack người đại diện trịnh trọng nói. Ta điều tra tài liệu. Tiện ngư quả thật rất mạnh. Cường đáng sợ. Nhưng tiện ngư lựa chọn ca sĩ chỉ là Tần Châu một cái một đường. Cùng ca vương còn có chênh lệch. Cùng người cái này đôi thưởng ca vương so với. Thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Huống chi tiện ngư mạnh hơn nữa. Vừa có thể so với Peter lão sư mạnh bao nhiêu. Đây cũng là Jack tâm an tâm một chút. Có bạn nói cho Jack. Tiện ngư rất mạnh. Thậm chí cùng Dương Trung Minh một lần đánh ngang tay. Cho nên Jack không chút nào khinh thường tiện ngư ý tứ. Bởi vì Jack vị bằng hữu này. Là một vị chân chính Hàn Châu khúc phụ. Jack rất tín nhiệm đối phương. Loại này khúc phụ cấp công nhận. Đã đầy đủ nói rõ tiện ngư thực lực. Người này khả năng so với Peter lão sư còn lợi hại hơn nhiều. Ít nhất Peter không có năng lực cùng Dương Trung Minh tỉ thí. Nhưng, tiện ngư cùng Peter chênh lệch. Hẳn xa xa ít hơn mình và Tôn Diệu Hỏa chênh lệch. Vâng, cùng rất nhiều Hàn nhân mù quáng tự tin bất đồng. Làm Hàn Châu chuyên nghiệp ca sĩ. Jack đã làm môn học. Hắn biết tiện ngư tháng 2 bài hát mới lựa chọn biểu diễn ca sĩ kêu Tôn Diệu Hòa. Là Tần Châu một đường ca sĩ. Peter lão sư không bằng tiện ngư bộ phận. Mình có thể đền bù. Cái này rất giống một cái đối tuyến trò chơi. Tiện ngư cùng Peter đối tuyến. Khả năng có tiểu ưu thế. Nhưng mình cùng Tôn Diệu Hòa đối tuyến. Đây chính là trực tiếp thông quan tiết tấu. Dù sao. Mùa giải bảng tranh, không phải một người trò chơi, mà là người viết ca khúc cùng ca sĩ đoàn đội chung sức hợp tác. Đến giờ rồi, người đại diện liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bỗng nhiên mở miệng nói. Bên trên hào, Jack tinh thần chấn động, thuần thục mở ra một cái Hàn Châu địa phương âm nhạc máy truyền tin. Không có gì hay do dự, Jack duy nhất không nắm chắc đối thủ chính là tiện ngư. Cho nên hắn trực tiếp trước hết nghe tiện ngư bài hát mà không phải những người khác bài hát. Tên bài hát, Nụ Hôn Biệt Ly viết lời. Tiện ngư soạn nhạc, tiện ngư biểu diễn, Tôn Diệu Hỏa khúc nhạc dạo âm nhạc chung. Từng đạo phụ đề thoáng qua. Người đại diện nhìn phụ đề cảm khái nói. Nghe nói cái này bài hát của tiện ngư. Đều là mình viết lời chính mình soạn nhạc. Liền điểm này mà nói quả thật lợi hại. Nếu như tiện ngư hợp tác ca sĩ không phải một đường lời nói thật là có điểm khó đối phó. Bất quá bây giờ tình huống này ngươi hoàn toàn là tất thắng. Ừ, người đại diện thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Bên tai, vang lên một đạo mang theo thương cảm thanh âm. Tựa hồ tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Chuyện cũ trước kia thành mây yên tiêu tan ở với nhau trước mắt ngay cả nói qua tạm biệt cũng không nhìn thấy ngươi có chút ai oán cho ta hết thảy ngươi. Chẳng qua chỉ là ở qua loa lấy lệ ngươi cười được càng ngây thơ ta sẽ yêu ngươi yêu càng cuồng dã. Bên trong căn phòng rất an tĩnh, người đại diện cùng Jack bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt không hẹn mà cùng cứng ngắc. Sau đó ca từ. Tựa hồ là đặc biệt vì hai người bọn họ sáng tác một dạng nghe phá lệ chói tai. Chung quy trong phút chốc có hiểu một chút chuyển lời không thể nào biết thực hiện ngay tại chỉ chớp mắt phát hiện ngươi mặt đã xa lạ sẽ không lại. Giống như trước thế giới của ta bắt đầu tuyết rơi lạnh đến để cho ta không cách nào nhiều yêu một ngày lạnh đến liền ẩn núp tiếc nuối cũng rõ ràng. Như vậy, trong căn phòng, đối âm nhạc coi như có thấy người đại diện. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà so với người đại diện càng biết âm nhạc rách. Giờ phút này sắc mặt đã không phải khó coi đơn giản như vậy. Hắn giờ phút này con mắt trừng tròn xoe. Muốn đem lỗ tai nhắm lại. Nhưng lỗ tai lại không bị khống chế dựng thẳng cao hơn. Ta và ngươi nụ hôn biệt ly. Ở không người đường phố. Để cho Phong cười ngớ ngẩn ta không thể cự tuyệt. Ta và ngươi nụ hôn biệt ly. Ở cuồng loạn giả. Lòng ta. Chờ nghênh đón bi thương. Địa cầu. Năm 94. Trường học hữu nụ hôn biệt ly đột nhiên xuất hiện. Càn quét các đại bảng danh sách. 09 năm, Golden Melody Award bình chọn 20 năm yêu thích nhất ca khúc Nụ Hôn Biệt Ly bằng vào đem đơn giản nhịp điệu. Thuộc lầu lầu giọng hát, lực áp vô số kinh điển được tuyển làm. Sau đó trải qua nhiều năm, nhấc lên ca thần Trương Học Hữu, nhất định nhấc Nụ Hôn Biệt Ly. Mỗi Trương Học Hữu ca nhạc hội, làm, ta và ngươi nụ hôn biệt ly. Vang lên, tất nhiên là toàn trường trăm miệng một lời với hát, chính là không biết Trương Học Hữu ca nhạc hội bên trong bị dẫn độ Đào Phạm Môn. Có hay không cũng là một thành viên trong đó. Địa cầu có tin tức nói, có chút Đào Phạm vì nghe Trương Học Hữu ca nhạc hội. Không tiếc bí quá hóa liều, đi hiện trường nghe ca nhạc, cuối cùng bị cảnh sát thúc thúc dẫn độ. Chuyện này từng một lần vì trên địa cầu vô số đám bạn trên mạng nói chuyện hăng say. Bị cảnh sát thúc thúc khảo lúc đi. Tin tưởng Đào Phạm Môn nội tâm nhất định là tan vỡ. Giống như lúc này rách cùng người đại diện. Bọn họ không phải là cái gì Đào Phạm. Nhưng ở làm dưới có tương tự tâm tình. Ta mẹ nó tâm tính băng nha. Bài này quá nổi tiếng rồi. MN tìm It Be là ra. Cách chương.